Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, giảm sóc khí. Rất nhanh tới mục đích, Hắc Sơn Thành cấp cao nhất khách sạn, 4 sao cấp Tử Kim Hoa khách sạn đối diện Trương Nhị Ca quầy bán quà vặt cửa. Xuống xe, Giang Ly nhìn một chút bốn phía, liền gặp một lão đầu ngồi xổm trên đường biên vỉa hè. Một tay đầu đầy một tay dưa muối ăn 10 phần hương. Hắc Liên nói, Giang Ly, ngươi nhìn cái gì đâu? Khách sạn không phải tại đối diện thế này. Giang Ly lắc đầu nói, chúng ta không ngừng cái kia. Loại địa phương này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chuyện phiền toái nhiều, lần này là ra nhiều thanh nhàn. Nhìn tuyết, chơi tuyết, ta cố ý tìm một nhà cơ hồ không ai định. Định cũng đều là xoa bình dân túc. Nghe nói là khe suối trong khe dân túc. Người ít, thuần túy trên núi du. Hắc Liên cau mày nói. Trên núi du, cái kia ngươi dẫn chúng ta đến cái này làm gì? Giang Ly nói, ông chủ để ta đón xe đến loại này hắn a. Kết quả ta tới, người khác không đến. Hắc Liên nói, lão bản này cũng quá không tuân thủ thời đi. Nói gì thế? Ai không đúng giờ rồi? Ta đều đây rát đạt ngồi xổm nửa coi điểm. Ta thế nào liền không đúng giờ rồi? Bên cạnh bên trên liền dưa muối ăn màn thầu lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không vui hô giống một cái. Lão nhân này giọng rất lớn, vừa mở khẩu thanh âm đều điếc tai đóa. Thiên Mạt theo bản năng liền móc túi. Giang Ly tranh thủ thời gian chụp chụp đầu nhỏ của nàng, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Giang Ly cười nói, ông chủ, thật không tiện, không nhận ra được ngươi ha. Lão đầu tính tình rất bướng bỉnh, ừ một tiếng xem như đáp lại. Sau đó nói, đừng có gấp. Còn có 4 cái trường học tiểu 2 tiếng sinh đâu. Chờ bọn hắn tới, chúng ta cùng đi. Giang Ly ngược lại không gấp. Hiện tại là Đông Bắc cuối thu, mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông. Mùa này Đông Bắc không khí hô hấp phi thường thư sướng, hóng hóng gió, thật thoải mái. Thiên Mạt cùng Hắc Liên tự nhiên không quan trọng. Chính là lúc xuống xe lại bị nhét hồi trong dương quạ đen cùng đậu đậu có chút khó chịu. Bất quá hai người hoàn toàn không có lời nói có trọng lượng. Chỉ có thể an tĩnh chờ. Không bao lâu, một chiếc xe taxi ngừng lại, kéo bên trên xuống tới 4 cái học sinh. 2 nam 2 nữ, nhưng nhìn tựa hồ không giống như là đối tượng. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy điểm cự ly. Ngồi ở phía trước nam học sinh là một cá thể trọng khoảng chừng 160-170 cân, thân cao 1m7 mập mạp, mang theo kính mắt, khối lập phương mặt, nhìn có chút chất phác trung thực. Đằng sau xuống tới chính là một tên thân cao 1m8 phương Tây Đại Nam Hài, một thân thể thao leo núi phục, cả người nhìn đều rất chiều. Đồng thời xuống tới còn có 2 tên nữ hài. Một tên có một chút sẹo mụn, dáng người lại rất tốt, làn da hơi đen, ghim 2 cái bím tóc sừng dê hoạt bát thiếu nữ. Một cái khác, Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, nữ nhân này lại còn là người quen sao? Giang Ly bạn học thời đại học, Phan Nghiên, chỉ bất quá cái này đồng học cùng những bạn học khác không giống nhau lắm. Vừa tới trường học thời điểm, nàng so với ai khác đều chịu khó. Lão sư trước sau chạy tới chạy lui, đồng học một chào hỏi lập tức liền khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lại thêm người dung mạo xinh đẹp, lập tức thành toàn lớp lôi cuốn nhân vật. Huấn luyện quân sự thời điểm, nàng liền thành công lên làm đại diện lớp trưởng. Chờ huấn luyện quân sự kết thúc, trực tiếp liền chuyển chính thức thành chính thức lớp trưởng. Nhưng là khi nàng thành chính thức lớp trưởng về sau, nàng cả người liền cùng biến thành người khác, đối với đồng học cũng hờ hững lạnh lẽo, mỗi ngày quơ chính mình những nhỏ kia quyền lực, quản toàn bộ đồng học toàn thân khó chịu. Nhưng là nàng cùng chủ nhiệm lớp quan hệ tốt, mà lại năng lực làm việc mạnh, sở dĩ 4 năm đại học, nàng vẫn luôn là lớp trưởng, không có bị đổi xuống đi qua. Đồng thời, nàng tại đại học thời điểm vẫn là nhân vật phong vân, đại nhị vào hội học sinh, năm thứ ba đại học làm tới hội chủ tịch sinh viên. Đại học năm 4 thời điểm trực tiếp thi đậu nước ngoài trọng điểm đại học. Dây gai lý công, cá chép vượt long môn. Xuất ngoại, bạn học thời đại học nhóm tình cảm mặc dù rất bình thường, nhưng là lẫn nhau đều có phương thức liên lạc. Sau khi tốt nghiệp, mọi người cũng đều thông qua QQ cùng WeChat gây dựng lớp học nhóm. Ngẫu nhiên cũng sẽ nổi bọt, trò chuyện hai câu, cự ly gần, cũng có thể lẫn nhau đi vòng một chút. Nhưng là nàng khác biệt, nàng xuất ngoại về sau, trực tiếp xóa bỏ sở hữu bạn học thời đại học. Từ đây nhân gian biến mất, nàng không xuất hiện, Giang Ly đều nhanh quên nàng tồn tại. Tính toán thời gian, Giang Ly đại học tốt nghiệp hơn 2 năm, nàng trên nước ngoài đại học hơn 2 năm hoàn toàn chính xác còn không có tốt nghiệp đâu. Chỉ là giờ này khắc này, gặp lại, Giang Ly trong lòng có chút hoảng hốt, phảng phất lại về tới cái kia thanh thuần nhiệt huyết, nghèo rối tinh rối mù không may thanh xuân thời gian. Có lẽ Giang Ly ánh mắt quá cực nóng. Phan Nghiên theo bản năng nhìn Giang Ly liếc mắt, đinh, oán khí cộng 5 lông mày của nàng hơi nhíu lên, trên mặt mang một vệt vẻ không vui. Hiển nhiên, nàng cũng không có nhận ra Giang Ly người bạn học cũ này, cũng không nhận ra Giang Ly cái này danh chấn thiên hạ tiện thần. Thấy được nàng phản ứng như thế, Giang Ly trong lòng hiểu rõ, nàng quả nhiên vẫn là sống ở kế hoạch của mình bên trong. Đối với kế hoạch bên ngoài đồ vật, chẳng thèm ngó tới. Thấy Phan Nghiên toát ra khó chịu biểu lộ, Giang Ly trong lòng cười, cũng không thu hồi ánh mắt, cứ như vậy trừng trừng, cười uyển chuyển nhìn xem nàng. Nàng chân mày nhíu càng ngày càng gấp, đinh, oán khí cộng 1-0. Giang Ly cười, lúc này, cái kia cao lớn phương Tây Nam Hải thấy thế, có chút khó chịu ngăn tại Giang Ly cùng Phan Nghiên ở giữa. Giang Ly lông mày chớp chớp, sau đó tà mị đối với hai người cười một cái về sau, liền không nhìn hai người. Phương Tây Đại Nam Hải tựa hồ cảm thấy Giang Ly sợ hãi hắn, thế là lắc một cái thủ đoạn, liền đi về phía trước 2 bước. Simon, quên đi. Phan Nghiên kịp thời gọi lại Simon. Simon gật gật đầu, thao lấy một khẩu lưu loát đông đô lời nói. Được. Sau đó 4 cái học sinh nhanh chóng đem hành lễ từ trên xe taxi lấy xuống. Thanh toán về sau, cùng Giang Ly mấy người đồng dạng, đứng tại cái kia ngẩn người. Căn bản không nghĩ tới, ngồi xổm trên đường biên vỉa hè, hai tay cắm ở trong tay áo, đầu đội chó mũ ra, thân mặc da dê áo lão đầu là bọn hắn muốn chờ ông chủ. Ông chủ gặp người đều đầy đủ hết, lúc này mới đứng lên, tự giới thiệu mình một phen. Hắn gọi Lý Thành Quân, là Giang Ly mấy người sắp vào ở Phi Long quán trọ ông chủ, kiêm chức đầu bếp, nhân viên quét dọn nhân viên, bảo an nhân viên chờ chút. Giang Ly lập tức vui vẻ, lão gia tử, người danh hiệu thật nhiều a. Simon không hiểu đông đô trò đùa, thầm nói, đây không phải danh hiệu nhiều, là làm việc nhiều a. Nói trắng ra là, cửa tiệm này khẳng định không có gì sinh ý, nghèo đều thuê không dậy nổi người. Lý Thành Quân nghe vậy, híp mắt, ngang hắn liếc mắt. Phan Nghiên nói, ông chủ, ngươi nói ở đây tiếp chúng ta lên núi, xe của ngươi đâu? Lý Thành Quân gật gật đầu, sau đó chỉ vào nơi xa nói, cái kia không ở đâu a. Giang Ly mấy người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức từng cái biểu lộ phức tạp, chỉ thấy nơi xa, một chiếc xe ngựa buộc tại một cái hẻm nơi cửa, hai thớt ngựa già đang cái kia gặm xanh hóa mang bên trong thảo đâu. Thiên Mạt có chút ghét bỏ mà nói, cái này cỡ nào chậm a. Hắc Liên ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn tuổi thọ vô hạn, lại không thể làm chuyện gì. Sở dĩ ở nhà đợi cũng tốt, trên xe sóc này cũng được. Theo hắn đều như thế. Không quan trọng, Giang Ly thì là thuần túy ra giải sầu. Mà lại khi còn bé mặc dù khổ, nhưng là thật đúng là không có ngồi qua xe ngựa. Bây giờ nhìn thấy có thể ngồi xe ngựa, tâm tình cũng không tệ lắm. Bên kia bốn cái học sinh cũng thật cao hứng. Một mặt mới lạ kinh. Bất quá Giang Ly lại nhìn thấy Lý Thành Quân trong mắt lóe lên một vệt cười xấu xa. Giang Ly suy nghĩ nghĩ về sau. Cũng cười. Hắc Liên không hiểu mà hỏi. Nhìn ngươi cười dạng, liền biết không có nghẹn chuyện tốt. Nói một chút thôi. Giang Ly ở trong lòng trả lời hắn nói. Cái kia bốn cái học sinh cùng ta lưỡng tâm thái không sai biệt lắm. Đều cho rằng ngồi xe ngựa là một loại mới lạ thể nghiệm. Hắc Liên phản hỏi, chẳng lẽ không phải a? Giang Ly hắc hắc nói, trước 10 phút đồng hồ là, phía sau thời gian đâu? Hắc Liên hỏi, Giang Ly hì hì cười nói, là tra tấn, ngoặc kép. Giang Ly mặc dù không có ngồi qua xe ngựa, nhưng là cái này logic hắn lý được rõ ràng. Nhân loại tiến hóa sử chính là một cái để cho mình không ngừng trôi qua thoải mái hơn quá trình. Về sau tuyệt đối so tới trước thoải mái hơn. Xe ngựa với tư cách đã đào thải phương tiện giao thông. Nó thoải mái dễ chịu độ tuyệt đối cao không đi nơi nào. Khả năng so 3 vòng còn kém đâu. Bất quá cái kia 4 cái học sinh hiển nhiên không có cái này loại nhận biết. Vô cùng cao hứng đem dương hành lý bỏ vào trên xe ngựa. Sau đó tuyển gần phía trước vị trí ngồi xuống. 4 người nói thầm mấy câu. Sau đó từng cái mang theo vài phần không có hảo ý tiếu dung nhìn xem Giang Ly. Giang Ly quét liếc mắt. Cũng vui vẻ. Mấy cái học sinh liền cho bọn hắn lưu xuống xe ngựa đuôi xe địa phương. Bất quá Giang Ly, Hắc Liên, Thiên Mạt đều không phải người bình thường. Không quan trọng ngồi đâu. Sở dĩ 3 người cũng không soi mói. Giang Ly ngồi lên xe ngựa. Sau đó ôm Thiên Mạt. Hắc Liên ngồi tại đuôi xe, hai chân đạp kéo xuống. Một mặt nhẹ nhõm tự tại. Lý Thành Quân thấy mọi người ngồi xong. Lên xe ngựa, vung lên roi ngựa. Chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Đối với 4 cái học sinh đến nói, đây hết thảy đều là tươi mới. Mới lạ, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Bất quá nửa giờ sau, 4 cái học sinh mặt liền có chút sụp đổ. Xe ngựa không có dựa địa phương, trống rỗng trên thân xe. Bọn hắn chỉ có thể tự mình thẳng tắp cái eo ngồi. Giờ này khắc này, 4 người có chút hâm mộ nhìn xem Thiên Mạt, bởi vì Thiên Mạt đang nằm tại Giang Ly trải trên thảm. Dựa vào trong ngực Giang Ly chơi điện thoại đâu, bên cạnh bên trên Hắc Liên, còn thỉnh thoảng cho nàng một viên lột da nho. Cái kia tháng ngày trôi qua, mọi người con mắt đều có chút đỏ lên. Sau 1 tiếng xe ngựa mới ra khỏi thành, đồng thời trực tiếp rẽ ngoặt, lên nông thôn đường. Nông thôn đường mặc dù cũng trải xi măng, nhưng là cái này loại đường mấy ngày liền sẽ bị xe ngựa áp rách mướp. Mấp mô, xe ngựa ở đây loại trên đường lắc lư trên dưới nhảy tưng. Người trên xe liền chỉ cảm thấy, một hồi cái mông treo lơ lửng giữa trời, một hồi bịch một cái ngồi ở đầu gỗ đánh gậy bên trên. Cái mông đau nhức đồng sự, eo cũng đi theo phí sức. Không bao lâu, Phan Nghiên mấy người liền nhảy xuống xe ngựa, đi theo, mặc dù xe ngựa không nhanh, nhưng là người chậm hơn. 4 người chạy trốn ngừng ngừng, thỉnh thoảng lên xe ngựa ngồi một hồi, nghỉ ngơi một cái, sau đó tiếp tục xuống dưới đi theo chạy, từng cái đầu đầy mồ hôi, mệt không nhẹ, đồng thời một mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi ở trên xe ngựa. Khoan thai tự đắc, vỗ chiếu. Ăn hoa quả Giang Ly, Hắc Liên cùng Thiên Mạt, thật thà mập mạp thấp giọng nói. Phan Nghiên, ngươi xem bọn hắn dưới mông, giống như có cái bao. Túi kia căng phồng, rất có co giãn, tựa hồ là dựa vào cái kia giảm sóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.